Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, ta muốn trấn áp một thời đại. Đại uy trấn ma trưởng, Diệp Phiên vân tay phải giơ lên, trực tiếp vỗ lại đây, một trưởng này bên dưới, ngũ hành áo nghĩa hội tụ, kim cương ngạnh, mộc cứng cỏi, nước dâng trào, lửa cuồng bạo. Đất dày trùng, năm loại đặc tính hội tụ làm một thể. Nhất thời, một đạo ngàn mét cự trưởng xuất hiện, từ trên xuống dưới hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Một cái tay, giống như thương thiên, ta không phải là ma. Mạnh Hàn cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nhất quyền oanh đi tới. Nhất thời, quanh thân Thái Dương chi hỏa, cùng với vô tận kiếm khí, chất hỗn hợp chất phác như biển lực lượng, phóng lên trời, bầu trời chấn động, đáng sợ kia bàn tay lại bị xuyên thủng, mà cái kia cuồng bạo kiếm khí hỏa diễm dòng lũ, như một cái cự long, tự đại tay mơ u bàn tay xoay quanh mà ra, hướng về Diệp Phiên Vân nhấn chìm mà đi, dòng lũ óng ánh, chỗ đi qua thiên địa nổ vang, Diệp Phiên Vân tay phải nắm tay. Về phía trước nổ ra, không có một chút nào đẹp đẽ, ngũ hành hội tụ, chính là vô tận lực lượng. Phù phù phù phù, kiếm khí hỏa diễm dòng lũ, tại đây nhất quyền bên dưới, từng đoạn tan vỡ, tan thành mây khói, mà lúc này, Mạnh Hàn đạp lên đạo này dòng lũ, vẫn đi tới hắn phía trước, tay phải giơ lên, chín đạo kim sắc Thái Dương hiện lên. Sau đó hội tụ với nhất quyền, trực tiếp nghiền ép mà xuống. Trở lại, Diệp Phiên Vân ngẩng đầu, trong mắt quang mang mãnh liệt, một đạo khổng lồ nghèo kỳ hư ảnh, tự trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Theo đạo hư ảnh này xuất hiện, vô tận thần quang dâng lên, Mạnh Hàn cú đấm kia rơi vào cái kia nghèo kỳ hư ảnh bên trên, trực tiếp nổ tung. Mà cái kia nghèo kỳ hư ảnh dĩ nhiên không có nổ tung, mà là rít gào một tiếng, hướng về Mạnh Hàn đập tới. Ha ha, Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười, phía sau kim sắc kỳ lân chạy trồm mà ra, cùng cái kia nghèo kỳ đụng vào nhau, mà bản thể hắn, nhưng là bước chân đạp xuống, hướng về Diệp Phiên Vân phóng đi, mà ở đi tới trong quá trình. Cổ tay hắn trắng bạc thủ hoàn hòa tan, như linh xà giống như quấn quanh mà qua, ở trong tay hắn hóa thành một cái trường kiếm màu bạc. Cheng, một chiêu kiếm chém ngang, như khai thiên tích địa, vô lượng kim trung, Diệp Phiên Vân hơi thay đổi sắc mặt, sau đó bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo chuông lớn màu vàng óng. Khi biểu diện chạm trổ rồng phượng, dày nặng mà cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng mà ở đây không gì không xuyên thủng phong mang bên dưới, chuông vàng trực tiếp từ giữa tách ra, sau đó ầm nổ tung, đồng tàn dư kiếm khí rơi vào Diệp Phiên Vân trên người, dĩ nhiên phát sinh một tiếng cổ đồng giống như thanh âm của Diệp Phiên Vân bay ngược mấy trăm mét, sau đó khiếp sợ nhìn Mạnh Hàn, sức mạnh thật lớn. Hắn thừa nhận, Mạnh Hàn thực lực đã ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn ở chân võ cảnh tam trọng thời điểm, tuyệt đối không có đáng sợ như thế thực lực. Như thế nào, có muốn hay không thần phục? Mạnh Hàn cầm trong tay trắng bạc trường kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Ngươi nghĩ có thêm, Diệp Phiên Vân tay phải một chiêu. Bên ngoài cơ thể ngũ hành lực trong nháy mắt co rút lại, hóa thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ khải giáp, càng có mênh mông cuồn cuộn phong vân lực bao phủ mà ra. Ma kha vô lượng, một đạo khổng lồ phong vân vòng xoáy xuất hiện, thông thiên triệt địa, bên trong có long phượng xoay quanh, có cự tượng đạp không, đại bằng gió lốc, khó có thể hình dung lực lượng. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Mạnh Hàn đánh tới, nguồn sức mạnh này đủ để hoành tảo thiên quân. Ao ao rào, tại này cỗ cụ phong bên dưới, Mạnh Hàn có vẻ như thế nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu lên, bạch y cùng tóc dài tung bay. Ha ha, được lắm Phong Vân. Mạnh Hàn trong mắt Phong mang tất lộ. Chân phải đạp xuống, vô tận kiếm khí gào thét mà ra. Ngang dọc ngàn mét, vọt thẳng tiến vào. Rầm rầm rầm ầm, hầu như trong nháy mắt. Bất diệt kiếm khí cùng cụ Phong bên trong vô số cự thú đụng vào nhau. Phát sinh kịch liệt nổ tung. Kiếm khí cùng cụ Phong dung hợp lại cùng nhau, đồng thời tác dụng ở trên người của hai người, để cho bọn họ bên ngoài cơ thể bắn lên kịch liệt tia lửa. Mà lúc này, hai người đã đụng vào nhau. Âm, âm, âm, rời núi lấp biển nắm đấm, không ngừng nện ở trên người đối phương. Đây là trực tiếp nhất vật lộn. Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể lấp lóe ánh kim loại, lượn lờ bất diệt ý cảnh, như bất diệt chi thân. Mà Diệp Phiên Vân bên ngoài cơ thể ngũ hành áo nghĩa hóa thành khải giáp, đồng dạng sinh sinh bất tức, cứng rắn không thể phá vỡ. Oanh, va chạm hơn 100 lần sau, hai người từng người bay ngược ra ngoài. Khổng lồ kia cụ Phong ầm ầm tan vỡ, mà Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể kiếm khí lá cũng tiêu tan mà đi. Không thể phủ nhận, ngươi rất mạnh, thế nhưng ngày hôm nay ngươi không thể thắng. Diệp Phiên Vân quần áo bay lượn, một luồng mênh mông kim quang từ trong cơ thể tuôn ra, lên đỉnh đầu hóa thành một đạo uy nghiêm cổ ấn. Chấn, cổ ấn bay ra, hướng về Mạnh Hàn chấn áp mà đến. Vẻ này uy thế quả thực khiến người ta nghẹt thở. Đây là thánh khí, hơn nữa là thượng phẩm thánh khí, xem thường ai đó. Mạnh Hàn cười cợt, vung tay phải lên, một tia chớp lượn lờ trắng bạc trường thương xuất hiện, sau đó trực tiếp đâm ra. Âm, trường thương đâm vào cổ ấn bên trên, lôi điện chi lực cùng kim quang từng người nổ tung, hóa thành cuồn cuộn sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Rách, Mạnh Hàn tay phải căng thẳng, thần tiêu lôi kiếp kinh vận chuyển, một luồng đáng sợ lôi kiếp chi lực tràn vào lôi phạt chi thương. Nhất thời, lôi phạt chi thương bành trướng một vòng, mặt ngoài phù văn tỏa ra quang mang, tựa hồ một luồng ở bên trong lực lượng thức tỉnh. Âm, lôi kiếp cột sáng phóng lên trời, trực tiếp đem cổ ấn đánh bay ra ngoài. Phu, Diệp Phiên Vân bị thánh khí lực lượng phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược ra ngoài. Mà Mạnh Hàn mắt sáng lên, do như đại bằng phù giao thẳng tới, lôi phạt chi thương xuyên thủng mà ra. Phu, trường thương quyết chí tiến lên, trực tiếp xuyên thấu ngũ hành áo nghĩa khải giáp, mái chèo Phiên Vân ngực xuyên thủng, máu tươi tung tóe. Chuyện này làm sao khả năng? Diệp Phiên Vân con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi mà nhìn xuyên thấu ngực là ngân sắc trường thương. Diệt, Mạnh Hàn không nói nhảm, trường thương rung lên, một luồng hủy diệt tính lôi kiếp chi lực bạo phát, Diệp Phiên Vân thân thể trực tiếp nổ tung. Giao, đang lúc này, một luồng hào quang óng ánh phóng lên trời, xé tan, không gian bị xé ra một vết nứt, vệt hào quang kia tiến vào trong vết nứt, biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, không chết được. Nhìn cái kia cấp tốc khép lại không gian liệt phùng, Mạnh Hàn cảm khái địa lắc đầu một cái. Trong nguyên tác này, Diệp Phiên Vân bị giết chết sau, linh hồn cũng đào tẩu, hậu kỳ lại nhảy ra. Có người nói, cái tên này lấy được một vị hoàng giả truyền thừa, nên hoàng giả thủ đoạn bảo mệnh cứu đi hắn. Cái này cũng là hắn tại sao không có tác dụng thôn thiên đại pháp cùng tịch diệt thiên công. Bởi vì đối phó một giết không chết người, không cần thiết bại lộ nhiều lắm lá bài tẩy. Hiện tại là thời điểm đúc ra ta siêu phàm áo nghĩa. Hắn thu hồi lôi phạt chi thương, hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào cái kia xoay tròn áo nghĩa vòng xoáy trên. Cái kia vòng xoáy ầm ầm ầm xoay tròn, tràn ngập ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Mặc dù là Mạnh Hàn đều có chút tê cả da đầu. Vù, Bất diệt kiếm khí lần thứ hai tỏa ra, đồng thời cô đọng ở 3 mét bên trong phạm vi, hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự. Vù, đại nhật chi quang tỏa ra, bao phủ thân thể, giao, hắc động xuất hiện, vờn quanh quanh thân, nhất thời, một luồng trước nay chưa có cảm giác an toàn bay lên. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết địa đi vào áo nghĩa trong nước xoáy. Xì xì xì, nhất thời, các loại thuộc tính lực lượng bao phủ tới, hỗn loạn hủy diệt chi lực tác dụng ở mạnh hàn trên người. Thôn thiên hắc động đang run rẩy, bất diệt kiếm khí ở hòa tan, đại nhật chi quang đang vặn vẹo, mạnh hàn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. Cũng giống như muốn hòa tan giống như vậy, trong nháy mắt đã biến thành đỏ đậm vẻ. Ta nhất định sẽ thành công. Hắn cắn răng, ánh mắt kiên định, hắn có được trời cao chăm sóc điều kiện, hắn muốn đem những điều kiện này hóa thành ưu thế tuyệt đối. Thôn thiên đại pháp, có thể luyện thôn thiên áo nghĩa. Bất diệt kiếm kinh, có thể luyện bất diệt áo nghĩa. Tịch diệt thiên công, có thể luyện tịch diệt áo nghĩa. Thần tiêu lôi kiếp kinh, có thể luyện lôi kiếp áo nghĩa. Sinh sinh tạo hóa kinh, có thể luyện sinh mệnh áo nghĩa. Năm loại siêu phàm áo nghĩa nơi tay, chính là vô địch căn cơ. Hắn thì có tự tin, có thể chân chính trấn áp cái thời đại này. Thiên kiêu, yêu nghiệt, thần thể, đều là phù vân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.